Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 63, đào được bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Xuyên cùng Mục Tử Khê hai huynh đệ không khỏi cũng vô cùng mừng rỡ. Trường tỷ nói là dược liệu tốt, vậy nhất định chính là dược liệu tốt. Chỉ là, Mục Tử Xuyên vừa dứt lời, Mục Cầm liền lắc đầu cự tuyệt hắn. Tam đệ, hay là để ta đi, đệ không biết đào như thế nào, vạn nhất đào hỏng thì giá sẽ giảm rất nhiều. Nghe trưởng tỷ nói như vậy, Mục Tử Xuyên tự nhiên không dám xung phong nhận việc nữa. Mục Tử Khê ngẩng đầu cẩn thận quan sát một chút, liền nói với trưởng tỷ nhà mình. Trưởng tỷ, ta cùng Tam ca nâng tỷ leo lên tảng đá lớn kia. Tỷ dựa vào tảng đá lớn kia dùng cuốc nhỏ đào từng chút một vào khe hở của hai tảng đá kia, hẳn là có thể đào ra. Mục Cầm luôn miệng nói được, đầu óc tiểu đệ xoay chuyển nhanh. Lúc trước nàng còn không nghĩ tới dựa vào tảng đá lớn bên cạnh kia đào đâu. Nói là làm, trước tiên đào cây bên ngoài này. Bên ngoài gốc cây này nàng đoán cũng có gần 10 năm tuổi, đã trưởng thành nhiều năm, có thể đào. Hơn nữa cũng phải đào một gốc cây bên ngoài, mới có thể đào gốc cây bên trong kia. Từ phía dưới nhìn lên trên, Mộc Cầm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, khó đào. Nhưng sau khi đi lên dùng cuốc nhỏ đào đào, mới phát hiện đất trong khe đá rất xốp. Chỉ cần cẩn thận không làm đào gãy, đụng bị gãy cây hoàng tinh là được rồi. Đào hết cây hoàng tinh đầu tiên mất khoảng nửa khắc đồng hồ, đã rất thuận lợi. Tốt chính là một chút cũng không đụng bị gãy rễ cây hoàng tinh, thập phần hoàn mỹ. Hoàng tinh phát triển có chút giống gừng, Mộc Cầm đào ra một gốc hoàng tinh nhỏ này so với hai bàn tay của nàng còn dài hơn, còn rộng hơn. Nhưng chênh lệch không phải quá lớn, nàng cố ý đếm một chút mấy đốt hoàng tinh. Một đốt mọc lên là một năm, cẩn thận đếm xuống thậm chí có 12 cái đốt. Đây là hoàng tinh sống 12 năm a, như vậy thật đúng là một gốc cây hoàn hảo. Nàng nếu muốn bán cho y quán, không có 20 lượng bạc sẽ không rời tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng tinh đã đào xong đưa cho tam đệ. Tam đệ cũng cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở trong giỏ trúc mình cõng. Mộc Cầm tiếp tục đào một gốc hoàng tinh lớn khác, cây lớn thì khó đào hơn nhiều. Cuốc nhỏ cẩn thận thăm dò xuống, Mộc Cầm cũng cảm giác đụng phải rễ cây hoàng tinh. Điều này cũng không làm cho Mộc Cầm phiền não, ngược lại, nàng rất là cao hứng. Cao hứng vô cùng, cây đại hoàng tinh này đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Cẩn thận lại cẩn thận đào, có đôi khi thậm chí phải dùng cuốc nhỏ từng chút đập nát vách đá xốp xốp kia. Đào một khắc đồng hồ sau, Mộc Cầm biết gốc hoàng tinh này không thể nói là đại hoàng tinh. Hẳn là được xưng tụng là lão hoàng tinh. Chỉ vì, đào một khắc đồng hồ, còn mới đào được một nửa. Mà Mộc Cầm nhìn thấy một nửa thân cây hoàng tinh chủ này có rất nhiều đốt, mà càng đào sâu, hoàng tinh càng khó đào. Nguyên nhân chính là do nó quá lớn và các khoảng trống quá chật chội. Mộc Cầm sợ làm hỏng củ hoàng tinh nên phải xử lý cẩn thận hơn. Lúc này nàng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng để có được bảo vật như vậy, vất vả cũng chẳng là gì. Trong lòng và trong mắt Mộc Cầm tràn ngập vui mừng, đồng thời trong lòng cũng rất may mắn, cũng may hôm nay dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà đến xem. Nếu không, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ một kho báu lớn như vậy sao? Nửa canh giờ sau, Mộc Cầm đã đào cây đại hoàng tinh ra. Đất sinh ra do mọc trong kẽ nứt của đá chẳng có gì cả, nên vừa rũ đã sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm cẩn thận từng ly từng tí mang theo hai gốc cây khô phía trên, gốc này hoàng tinh so với gốc thứ nhất ít nhất phải lớn gấp hai lần, củ chính đều có bốn khối lớn. Các đốt trên củ chính này chen chúc, có chút hư thối, ở bên cạnh lại mọc ra những đốt mới, căn bản không cách nào phán đoán gốc lão hoàng tinh này cụ thể là bao nhiêu năm. Nàng không phải là tôn nữ chân chính, đạo lý hoài bích kỳ tội là rất rõ ràng. Mộc Cầm cũng không dám đoán rốt cuộc là bao nhiêu năm. Cây lão hoàng tinh này vừa đào ra, Mộc Cầm đã không định ra tay nữa. A, trường tỷ, cây này làm sao lớn như vậy a? Mộc Tử Xuyên nhìn trường tỷ bỏ lại cái cuốc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc cây này đại hoàng tinh đưa cho hắn lúc, hắn nửa ngày cũng không dám đưa tay đi tiếp. Cây này rất lớn, đệ phải cẩn thận một chút, lúc nhận lấy ôm chặt, đừng để rơi xuống đất. Nếu rơi hỏng, vậy ta sẽ đau lòng chết. Cây lão hoàng tinh này cùng lão sơn sâm mấy trăm năm kia giá trị sợ là không sai biệt lắm. Mục Tử Xuyên cũng không dám đáp, Thừa Mạnh cũng không dám, nhận lấy Hoàng Tinh Trưởng Tỷ đưa tới, dài chừng như một cánh tay của hắn. Mộc Tử Khê cũng lo lắng nhìn chằm chằm Tam ca mình. Cũng may, Mộc Tử Khê thuận lợi đem Hoàng Tinh bỏ vào trong giỏ trúc. Mộc Cẩm cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tử Xuyên thả Hoàng Tinh xong, lại nhanh chóng cùng tiểu đệ đi đón Trưởng Tỷ. Mộc Cẩm chậm rãi từ trên tảng đá đi xuống, cuối cùng mũi chân tìm được điểm tựa, cầm lấy tay hai đệ đệ nhảy xuống. Sau khi bình an tiếp đất, Mộc Cẩm mới chú ý, nàng không chỉ mồ hôi trên trán, ngay cả sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là cũng không quan tâm nhiều, cùng các đệ đệ tìm lá mấy cây bụi thấp sạch sẽ, trước tiên lót một tầng dưới đáy giỏ trúc, sau đó nhẹ nhàng đặt Hoàng Tinh lên cành lá, phía trên cùng lại đặt một tầng cành lá che lại. Trưởng Tỷ, bây giờ chúng ta về nhà chưa? Mộc Tử Xuyên hỏi. Mèo không ăn cá. Mộc Cẩm nhìn sắc trời, tuy rằng không tính là muộn, nhưng hôm nay bọn họ đến sau núi thu hoạch đã rất lớn. Vẫn nên về trước thì tốt hơn, nếu không mang theo dược liệu bảo bối như vậy, gặp phải chuyện gì sẽ không tốt. Ừ, chúng ta về nhà trước, chúng ta đi lấy rễ cỏ chanh đã giấu kỹ. Mộc Cẩm quyết định thật nhanh, cả hai huynh đệ đều nghe lời nàng. Không lâu sau, ba tỷ đệ đã đến nơi giấu rễ cỏ chanh trắng. Mộc Cẩm cõng chiếc giỏ trúc đựng rễ cỏ chanh trắng trên lưng. Mộc Tử Xuyên vẫn mang giỏ trúc đựng đầy Hoàng Tinh. Mộc Tử Khê đang mang một chiếc giỏ trúc đựng một con thỏ chết. Tỷ đệ ba người thuận lợi xuống núi, nhưng ở dưới chân núi lại đụng phải Mộc Tử Ngân nhà nhị bá Mộc gia. Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ dại khô héo, trong tay mang theo một cái giỏ trúc, trong giỏ chỉ có mấy cây cỏ dại C, H, E, T héo một nửa. Nhìn thấy ba tỷ đệ Mộc Cẩm đều cõng giỏ trúc xuống núi, ánh mắt sáng ngời. Cách chương.